Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, 152. Íp Thiên ba con một hạc thanh cùng lớp, con một hạc thanh hoàng hôn nghiêng tiến sân, tiểu trên bàn trà châm một lò hương, lượn lờ khói nhẹ bay ra, bốn phía đều không có ruồi bọ tới gần, một mảnh thạch lựu diệp bị gió thổi lạc. Loạng choạng rớt đến tiểu hài tử cái trán, ngủ say tiểu hài tử chậm di di tỉnh, hắn từ trên ghế nằm ngồi dậy. Lá cây từ cái trán rơi xuống, hắn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, khóe môi còn tàn lưu nước miếng dấu vết, bỗng nhiên không khí bay tới quen thuộc thơm ngọt. Tiểu hài tử lập tức thanh tỉnh, hắn lưu loát từ ghế nằm trượt xuống dưới, mặc vào tiểu dép lê. Lộc cộc chạy ra sân, Yến Thu Sương bưng một chén bạc hà chè đậu xanh ra tới. Nhìn thấy Yến Hạc Thanh ném viên chân ngắn nhỏ, nàng cất cao âm lượng dặn dò, chạy chậm một chút đừng ngã, biết rồi. Yến Hạc Thanh dừng lại chân quay đầu lại trở về một tiếng. Sau đó chạy chậm điểm, chạy qua đỉnh đầu treo đầy chăn quần áo ngõ nhỏ. Một đạo thân ảnh ở đầu hẻm hoàng hôn dần dần rõ ràng. Ba ba. Yến Hạc Thanh vui vẻ nhằm phía Tần Lịch, thuần thục nhảy lên trên người hắn, bảo bối. Tần Lịch khom lưng tiếp được Yến Hạc Thanh, hắn cằm còn dính có phấn viết hôi. Yến Hạc Thanh vươn bạch béo tay giúp hắn lau, cảm ơn bảo bối. Thấu kính hạ, Tần Lịch trong mắt tràn đầy ý cười, ôm Yến Hạc Thanh hướng ra đi. Hôm nay tưởng ba ba sao? Không có, dầu chiên tiểu bánh kem đâu. Tưởng, Yến Hạc Thanh thanh âm thanh thúy, Tần Lịch cười đến càng vui vẻ. Hắn cằm toát ra màu xanh lơ hồ cha. Hắn cố ý nhẹ chát Yến Hạc Thanh khuôn mặt. Không nghĩ ba ba dùng dâu trừng phạt ngươi, Yến Hạc Thanh hì hì cười tránh né Tần Lịch công kích. Hai cha con cứ như vậy đơn giản chơi đùa, một đường đi trở về ra. Xa xa liền nghe thấy hai cha con tiếng cười. Yến Nu Sưng cười hồi phòng bếp, mang sang đồ ăn đến sân, hôm nay 30 nhiều độ. Trong phòng nhiệt đến giống lồng hấp, ở trong sân ăn cơm mát mẻ, một mâm xào rau dưa, một mâm địa tam tiên, một chén thịt kho tàu, còn có một đĩa rau trộn ngó sen phiến. Đây là một nhà ba người cơm chiều. Yến Hạc Thanh biết ăn cơm mới có thể mau mau trường cao. Hắn tuy rằng thèm ăn, ăn xong một cái tiểu bánh kem vẫn là không ăn, ngoan ngoãn ngồi vào hắn chuyên trúc tiểu băng ghế. Ta muốn ăn cơm, hắn chén kích cỡ muốn tiểu một ít. Yến Nu Dương trang tràn đầy cơm cho hắn. Yến Nu Dương cùng Tần Lịch trò chuyện sự, Yến Hạc Thanh liền ngoan ngoãn chính mình ăn cơm. Một ngụm thịt một ngụm đồ ăn, trường học thật đồng ý Thu Thanh Thanh. Yến Thu Sương kinh hỉ không thôi, Tần Lịch gật đầu. Năm tuổi niệm năm nhất là nhỏ điểm, bất quá ta bằng hữu nói hắn lớp học cũng thu một cái năm tuổi tiểu nam hài. Chỉ cần thành tích cùng được với, hoàn toàn không thành vấn đề, Yến Thu Sương hoàn toàn không lo lắng. Thanh Thanh như vậy thông minh, ta tin tưởng hắn có thể hành. Ta cũng như vậy tưởng. Tần Lịch ôn nhu nhìn nàng. Thanh Thanh học tiểu học, về sau ta tới đón đưa. Người cũng có thể chuyên chú vội ngươi sự nghiệp. Yến Thu Sương ở thủ đô đại giáp hát đi làm. Nàng gắp một khối thịt kho tàu cấp Yến Hạc Thanh. Mi mắt cong cong. Thanh Thanh muốn đi học, sẽ nhận thức càng nhiều tiểu bằng hữu. Vui vẻ không? Yến Hạc Thanh niệm một năm nhà trẻ. Nhưng hắn không yêu cùng nơi đó tiểu nam hài chơi. Bọn họ đáy dầm lại ái khóc. Nghe được tân học giáo có càng nhiều tiểu bằng hữu, hắn tò mò hỏi, bọn họ đáy dầm sao? Yến Thu Sương nghĩ nghĩ, hẳn là không thể nào. Yến Hạc Thanh lại hỏi, bọn họ sẽ khóc sao? Yến Dương thật đúng là bị làm khó tới rồi. Nàng cùng Tần Lịch đưa mắt ra hiệu. Tần Lịch cũng không kinh nghiệm. Hắn là cao trung lịch sử lão sư, học sinh đều là mau thành niên, Tần Lịch buông chiếc đũa. Dùng Yến Thu Sương trả lời, hẳn là không thể nào. Yến Hạc Thanh liền bắt đầu mong đợi, đi trường học đưa tin trước một đêm. Yến Thu Sương nói xong chuyện xưa cho rằng hắn ngủ rồi. Liền cho hắn đắp chăn đàng hoàng, để lại đèn bàn, nhẹ nhàng đóng cửa về phòng. Yến Hạc Thanh lặng lẽ mở một con mắt. Đợi vài phút, xác định Yến Thu Sương sẽ không tới. Hắn lập tức xốc lên chăn xuống giường, điểm chân thật cẩn thận đi án thư. Trên bàn sách phòng hắn ăn cha man cặp sách mới, Yến Hạc Thanh kéo ra cặp sách liên, kiểm tra rồi bút chì, cục tẩy, ô vuông bổn đều mang tề. Hắn mới yên tâm kéo hảo cặp sách liên, hồi giường ngủ, tân tiểu bằng hữu. Yến Hạc Thanh trong mộng đều ở chờ mong, ngày hôm sau. Tần Lịch đẩy ra hắn tân mua xe đạp, ôm Yến Hạc Thanh ngồi trên ghế sau. Hai cha con động tác nhất trí cùng Yến Thu Sương từ biệt. Liền đạp ánh sáng mặt trời đi trường học, một tiểu liền ở một chung cách vách, Tần Lịch thỉnh hai. Tiết khóa giả làm tốt Yến Hạc Thanh nhập học thủ tục. Liền đem Yến Hạc Thanh giao cho hắn bằng hữu, cũng chính là Yến Hạc Thanh chủ nhiệm lớp. Một cái thực ái cười nam lão sư, chủ nhiệm lớp mang theo Yến Hạc Thanh đi lớp. Díu ra díu dít phòng học liền an tĩnh, vô số đôi mắt tò mò nhìn phía Yến Hạc Thanh, trong ban cơ bản đều là 7 tuổi trở lên học sinh. Chủ nhiệm lớp lo lắng Yến Hạc Thanh sợ hãi, cúi đầu xem Yến Hạc Thanh, lại thấy hắn lễ phép mà cười ra hai bài chỉnh tề tiểu bạch nha, chủ nhiệm lớp thích cực kỳ. Xoa xoa hắn đầu nhỏ, ngươi cùng Thẩm Hoài Dư ngồi một bàn có thể chứ? Hắn chỉ vào trung gian đệ nhất bài đơn độc ngồi tiểu nam hài. Hắn cùng ngươi giống nhau là 5 tuổi, Yến Hạc Thanh nhìn về phía Thẩm Hoài Dư. Sạch sẽ, hắn gật đầu, có thể. Yến Hạc Thanh cứ như vậy cùng Thẩm Hoài Dư một đường ngồi cùng bàn đến sơ tam, cao một hắn vào một. Trung, Thẩm Hoài Dư trong nhà xảy ra chuyện, đi miễn toàn bộ học tập phí nhị trung, khai giảng trước một ngày. Yến Hạc Thanh thỉnh Thẩm Hoài Dư đi khu trò chơi điện tử chơi, chơi trò chơi thích hợp cảm xúc phóng. Thích, Yến Hạc Thanh hoa một nửa tồn tiền mừng tuổi. Thay đổi đại một thùng trò chơi tệ, tuy là lần đầu tiên điện báo chơi thành. Hai người đầu óc thông minh, nhìn quy tắc là có thể thượng thủ. Không bao lâu liền thắng được một đống lớn phiếu hối đoái, hai người bọn họ lại sinh đến hảo. Khu trò chơi điện tử không ít người chú ý tới bọn họ, Sở Tử Ngọc cũng chú ý tới. Bất quá từ hắn thị giác, chỉ có thấy Yến Hạc Thanh mặt, một bộ ngoan học sinh bộ dáng. Chơi trò chơi còn rất lợi hại, Sở Tử Ngọc lẩm bẩm, ai? Di động truyền đến lục lẫm thanh âm, Sở Tử Ngọc từ mô tô xuống dưới, lại nhìn thoáng qua Yến Hạc Thanh. Không ai, một cái đệ tử tốt, lớn lên cùng truyện tranh dường như, hắn giằng điện thoại chạy ra khu trò chơi điện tử. Ngươi cùng lão Tạ chờ ta, ta lập tức lại đây. Sau đó ngày hôm sau, Sở Tử Ngọc ở tân lớp lại gặp được cái kia truyện tranh đệ tử tốt, Lục Lẫm đang xem thư. Hắn chọc chọc Lục Lẫm cánh tay, mau xem, chính là hắn. Lục Lẫm không ngẩng đầu, không xem. Sở Tử Ngọc không thú vị mà đổ một phen sô-cô-la đậu. Đối cái này tất cả đều là đệ tử tốt lớp tuyệt vọng. Bò hồi trên bàn ngủ, một đạo thân ảnh từ bên đi qua. Phong trộn lẫn thượng nhàn nhạt thanh hương vị, Lục Lẫm mí mắt khẽ nhúc nhích, mai hương. Sau đó kia mặt mai hương ngồi xuống hắn mặt sau. Hắn nghe được có nam sinh đang hỏi, ta kêu Cát Đồng Nguyên, đồng học ngươi như thế nào xưng hô? Chợt là một đạo mát lạnh sạch sẽ thanh âm, ngươi hảo. Ta kêu Yến Hạc Thanh, trời yên biển lặng. Lục Lẫm phiên thư động tác ngừng lại, quá 2 giây mới tiếp tục phiên động, Sở Tử Ngọc rồi lại sống lại. Hắn từ cặp sách móc ra một đống đồ ăn vặt, đứng dậy ngược hướng ngồi. Bùm bùm chồng chất đến Yến Hạc Thanh cùng Cát Đồng Nguyên trên bàn, hắc hắc. ta kêu Sở Tử Ngọc, nhìn xem có hay không các ngươi thích đồ ăn vặt, tùy tiện lấy. Cảm ơn. Lục Lẫm lại nghe được kia đảo sạch sẽ thanh âm. Hắn đọc sách tốc độ chậm lại, chỉ là Yến Hạc Thanh lại không nói chuyện. Sở Tử Ngọc cùng Cát Đồng Nguyên cùng là làm nhảm, bọn họ một tương phùng, người khác đừng nghĩ chen vào nói. Lục Lẫm nghe xong trong chốc lát, đột nhiên quay đầu lại, chuẩn xác nhìn về phía Yến Hạc Thanh, trước thấy được cặp kia thiển màu nâu đôi mắt, giống hồ ly đôi mắt giống nhau xinh đẹp. Yến Hạc Thanh lễ phép nghe Sở Tử Ngọc cùng Cát Đồng Nguyên nói chuyện phiếm, lãnh không chừng cảm nhận được nhìn chăm chú. Hắn nghiêng đi mặt, hàng phía trước nam sinh liền quay đầu, chỉ nhìn đến xóa tung cái ót. Sở Tử Ngọc đi học, hắn nghe được nam sinh kêu Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc chưa đã thèm. Một bên quay đầu lại một bên nói, tan học lại liêu, chuông đi học vang lên. Cao một vài ban chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, nàng thượng bục giảng, nhìn chung quanh một vòng dưới đài, mỉm cười nói, các vị đồng học thu thập hảo cặp sách đi hành lang xếp hàng. Tháng thứ nhất chúng ta trước ấn thân cao tuyển chỗ ngồi, mỗi tuần thay phiên một lần. Tháng thứ hai bắt đầu ấn thành tích tuyển tòa. Sở Tử Ngọc chậc một tiếng lắc đầu, quay đầu cùng Lục Lẫm nói, a Lẫm, tháng sau chúng ta liền phải vĩnh biệt. Lục Lẫm không phản ứng hắn, ấn thân cao. Lục Lẫm xếp hạng đội ngũ cuối cùng, Yến Hạc Thanh đếm ngược đệ tam. Lục Lẫm quang minh chính đại nhìn hắn bóng dáng, thiếu niên dáng người đĩnh bạt, lộ ra một tiểu tiệt sau cổ, bạch đến lóa mắt. Lục Lẫm liền như vậy nhìn, đội ngũ ly phòng học càng ngày càng gần, đến phiên Yến Hạc Thanh. Trong phòng học vị trí đã không nhiều lắm, chỉ dựa vào cửa sổ đệ nhất bài có cái không vị. Ngồi cùng bàn là một người nữ sinh, sau đó là đệ nhị tổ đảo đệ nhị. Sở Tử Ngọc bên cạnh có vị trí, cùng với Sở Tử Ngọc hàng phía trước có cái không vị. Ngồi cùng bàn cũng là cái nữ sinh, Yến Hạc Thanh đi vào phòng học, rõ ràng có nho nhỏ tiếng kinh hô, vừa rồi trong phòng học ầm ĩ, đại bộ phận người không chú ý tới Yến Hạc Thanh. Hiện tại trong ban ngay ngắn trật tự, hắn dễ dàng liền hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Yến Hạc Thanh biết Sở Tử Ngọc cùng Lục Lẫm quan hệ không tồi, hắn không sao cả ngồi cùng bàn là ai, dẫn theo cặp sách liền ngồi tới rồi Sở Tử Ngọc phía trước vị trí. Ngồi cùng bàn nữ sinh trong mắt có rõ ràng kinh hỉ, chỗ ngồi liền đổi. Lần này là Yến Hạc Thanh ở phía trước, Lục Lẫm ở phía sau. Yến Hạc Thanh thực nhạy bén, hắn có thể nhận thấy được có người đang xem hắn. Không phải bình thường xem, chỉ là không có ảnh hưởng đến hắn, liền không để ý. Buổi chiều tan học về đến nhà, Yến Nô Sương cùng Tần Lịch đều còn không có trở về. Yến Hạc Thanh trước nấu thượng cơm đi làm bài tập, hắn viết một nửa, Tần Lịch về trước tới, vì chúc mừng Yến Hạc Thanh cao một khai giảng. Tần Lịch tan tầm sau riêng đi thị trường chọn một con lão vịt. Hôm nay cấp Yến Hạc Thanh hầm lão vịt canh, chờ Yến Hạc Thanh viết xong tác nghiệp, trong phòng bếp phiêu ra nồng đậm lão vịt canh mùi hương. Yến Hạc Thanh thèm, không trước thu thập sách giáo khoa liền chạy tới phòng bếp. Ba, ta đi tiếp mẹ. Tần Lịch giơ tay xem đồng hồ, thời gian này Yến Thu Sương hẳn là mau về đến nhà. Hắn trước múc muỗng canh, thổi thổi đút cho Yến Hạc Thanh, nếm thử muối vị. Yến Hạc Thanh uống lên khẩu, ê ẩm đặc biệt khai vị. Hắn giơ ngón tay cái lên, hàm đạm thích hợp, hoàn mỹ tịnh canh. Tần Lịch công tác một ngày mỏi mệt đảo qua mà quang, hắn thu hồi cái muỗng, vậy không bỏ thêm, mau đi tiếp mẹ ngươi, lại chụp cái dưa leo liền ăn cơm. Yến Hạc Thanh ứng thanh, không đổi giày, lê dép lào liền đi ra ngoài, đến sân đẩy ra kia chiếc khi còn nhỏ tái quá hắn đi học xe đạp. Cưỡi thoát ra sân, trạng vạng phong không có ban ngày khô nóng, thổi bay thiếu niên trắng nõn quần áo cùng tóc đen, hắn một đường kỵ quá dài lớn lên hồ Thượng Kiều. Xa xa thấy Yến Thu Sương ở chọn dưa hấu. Yến Thu Sương chọn dưa hấu chưa bao giờ thất qua tay. Nàng chọn cái đại dưa hấu, không muốn lão bản thiết, muốn mang về nhà phao một lát nước đá lại thiết. Hiện tại mã QA trả tiền phổ cập. Yến Thu Sương vẫn là tùy thân sẽ mang theo tiền mặt. Nàng trả tiền mặt cấp bà cố nội, tiếp nhận túi quay đầu lại, liền thấy tươi cười sán lạn Yến Hạc Thanh ngừng ở bên cạnh. Một chân giẫm bàn đạp, một con chân dài chi mà chờ nàng. Yến Thu Sương thuần thục đệ dưa hấu cấp Yến Hạc Thanh phóng xe rổ. Nàng tắc dẫn theo váy nghiêng người ngồi trên xe đạp, chờ nàng ngồi ổn. Yến Hạc Thanh liền xuất phát, nắm chặt ta. Yến Thu Sương ngoài miệng nói, mẹ ngươi bao lớn người, còn có thể ngã xuống đi sao? Tay lại giữ chặt Yến Hạc Thanh áo sơ mi, đúng rồi mẹ. Trên người của ngươi luôn là mang tiền mặt, là lo lắng đụng tới lão nhân. Bọn họ thu không đến điện tử chi trả tiền sao? Yến Hạc Thanh thanh âm theo phong bay tới. Yến Thu Sương nhìn thấy Yến Hạc Thanh góc áo dính điểm. Hôi nhi, nàng để sát vào vỗ nhẹ. Đúng vậy, về sau trên người của ngươi cũng mang điểm tiền mặt. Có chút lão nhân là dùng con cái mã QA. Không nhất định có thể thu được tiền. Yến Hạc Thanh gật đầu. Nhớ kỹ, hôm nay đi tân học giáo còn thích ứng sao? Yến Thu Sương vỗ rớt hôi, nghiêng đầu xem Yến Hạc Thanh. Nàng không lo lắng Yến Hạc Thanh xử lý không tốt đồng học quan hệ, nhưng là một bộ phận tuổi dậy thì nam sinh tính tình đại. Yến Hạc Thanh phẩm học kiêm yêu chịu nữ sinh hoan nghênh, luôn có ghen ghét hắn nam sinh. Sơ chung liền có nam sinh đi tìm Yến Hạc Thanh phiền toái, thích. Ứng, đồng học đâu? Ở chung vui sướng sao? Yến Hạc Thanh trong óc đột nhiên hiện lên lục lẫm. Hắn cong môi. Vui sướng a, bọn họ đều thực hữu hảo, nói chuyện. Hắn liền chuyển vào ngõ nhỏ, còn chưa tới ra. Đã ngửi được lão vịt canh nồng đậm mùi hương, Yến Hạc Thanh dẫm xe đạp càng ra sức. Ngày hôm sau, Yến Dương lo lắng sự vẫn là đã xảy ra. Nguyên nhân gây ra là Cao Nhị một người nữ sinh giữa trưa kêu Yến Hạc Thanh đi ra ngoài. Buổi chiều tan học, Yến Hạc Thanh đã bị nhất bang nam sinh kéo đến trường học đối diện tiểu công viên, ngọa tàu. Yến Hạc Thanh bị người kêu đi rồi. Lục Lẫm mới vừa lấy ra xe đạp, Sở Tử Ngọc liền cầm di động quỷ kêu. Cái gì rác rưởi a, đuổi không kịp nữ sinh liền đi tìm người khác phiền toái. Sở Tử Ngọc vừa định nói kêu Tạ Vân Kiệt đi giúp cái bãi, bỗng nhiên liếc đến Lục Lẫm, đến miệng nói quải cái cong biến thành, chúng ta đi tìm chủ nhiệm giáo dục đi. Tạ Vân Kiệt nhướng mày, Yến Hạc Thanh là ta tân bằng hữu. Sở Tử Ngọc rút chân liền phải đi dạy dỗ chỗ, Lục Lẫm đột nhiên mở miệng. Ở đâu? Sở Tử Ngọc không phản ứng lại đây. Cái gì ở đâu? Đám kia người, nga, trường học đối diện tiểu công viên, hẹn đánh nhau hảo mà. Sở Tử Ngọc chưa nói xong, Lục Lẫm liền giá hảo xe đạp, nhấc chân đi rồi. Các ngươi đi trước, đừng nói cho chủ nhiệm giáo dục. Sở Tử Ngọc trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên nói, à Lẫm như vậy chán ghét Yến Hạc Thanh sao? Thế nhưng thấy chết mà không cứu. Tạ Vân Kiệt lại như suy tư gì. Yến Hạc Thanh là nữ sinh. Thí, Sở Tử Ngọc trợn trắng mắt. Chính thức thuần đàn ông. Tạ Vân Kiệt đột nhiên thổi cái huýt sáo, cưỡi xe liền đi. Đi rồi, ta mới vừa mua bàn trò chơi, hôm nay đi nhà ta chơi. Sở Tử Ngọc chạy nhanh dẫm lên bàn đạp đuổi theo. Lão Tạ ngươi như thế nào cũng như vậy không đủ ý tứ a. Ta mặc kệ, ta muốn đi giúp Yến Hạc Thanh. Tạ Vân Kiệt ghét bỏ liếc hắn một cái. Rốt cuộc đại phát từ bi nói cho hắn, thiếu nhọc lòng, có người giúp, ai a? Sở Tử Ngọc khó hiểu, Cát Đồng Nguyên sao? Hắn kia tiểu thân thể đi bị đánh còn kém không nhiều lắm. Tạ Vân Kiệt vô ngữ phun ra hai chữ, A Lẫm, không cho thông tri chủ nhiệm giáo dục còn chuyển bất quá cong sao? Hắn Lẫm ca là muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân nam. Chơi xoái, sao hoa viên nhỏ hẻo lánh góc. Yến Hạc Thanh phán đoán một chút hai bên thực lực, hắn một người. Đối phương năm người, hắn đơn bạc, đối phương đều to con, thắng là không có khả năng, chạy cũng chạy không thoát, hắn hơi hơi híp mắt. Lựa chọn chủ yếu tới tìm hắn phiền toái thanh xuân đậu nam, hắn chuyên đánh một cái. Hắn bị đánh, đối phương cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui, có người huy quyền lên đây. Yến Hạc Thanh cũng nắm tay đánh về phía thanh xuân đậu nam. Đồng thời hai tiếng kêu thảm thiết, một cái là thanh xuân đậu nam. Một cái khác lại không phải Yến Hạc Thanh. Huy quyền tấu Yến Hạc Thanh nam sinh che lại bụng, chu lên trên mặt đất quay cuồng, Lục Lẫm đá xong phi chân. Đem cặp sách ném đến trên mặt đất, không nhanh không chậm xoa thủ đoạn. Mắt đen nhất nhất đảo qua dư lại ba người, Lục Lẫm đột nhiên xuất hiện. Yến Hạc Thanh trong mắt kinh ngạc hơi túng lướt qua, ngay sau đó hiện lên nhợt nhạt ý cười. Không hề xem Lục Lẫm, hết sức chuyên chú tấu thanh xuân đậu nam, dư lại ba người phản ứng lại đây. Vây quanh đi lên nhằm phía Lục Lẫm, thực mau kết thúc, kia năm người ngoan ngoãn nhận sai. Lục Lẫm nhặt lên cặp sách, vỗ vỗ cho bụi, lôi kéo Yến Hạc Thanh đi rồi, tan học qua đi một đoạn thời gian. Náo nhiệt cổng trường sớm đã yên lặng, Yến Hạc Thanh đi mua hai ly băng cà phê, đệ một ly cấp Lục Lẫm. Hai người theo lối đi bộ chậm rãi đi trở về ra, Lục Lẫm. Ngươi vì cái gì lão xem ta? Mặt trời lặn hoàng hôn bao phủ ở sóng vai hai người trên người. Kéo dài quá hai người bóng dáng, Lục Lẫm uống lên khẩu cà phê. Lạnh lẽo chung mang theo cay đắng, lại có một tia ngọt ý. Vậy còn ngươi, như thế nào biết ta lão xem ngươi? Lối đi bộ thượng, lưỡng đạo bóng dáng dần dần trùng điệp. Yến Hạc Thanh cũng uống một ngụm cà phê, một lát. Hắn cười hồi, đương nhiên là, ta cũng đang xem ngươi a. Xong, em mờ. Hết chương.